Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105 Conan vs Hắc Hổ A Phúc. Đó là một cái xa lạ mà lại quen thuộc. Đồng thời cùng cái này diệt khẩu cảnh tượng cực kỳ không hợp âm thanh. Nghe được thanh âm này sau, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, cũng không quay đầu lại, trực tiếp liên tục bóp cò súng. Đối với Takei Kazuhiko liền mở ba thương. Một thương đánh xuyên qua yết hầu. Một thương phá hoại não làm. Một thương nhắm thẳng vào trái tim. Phòng ngừa đối phương có cơ hội lưu lại trước khi chết tin tức đồng thời. Còn trong nháy mắt đem giết chết. Thương pháp gọn gàng nhanh chóng. Viên đạn bắn vào thân thể. Cục bộ trong nháy mắt tỏa nhiệt. Sản sinh nhiệt độ cao. Lại thêm vào xăng lại cụ tính bốc hơi. Rất dễ dàng thiêu đốt. Này ba thương ở giết chết Takei Kazuhiko đồng thời, còn đem toàn bộ chòi nghỉ mát cho đốt. Phần phật một tiếng, ám màu quýt hỏa diễm trong chớp mắt liền vây quanh chòi nghỉ mát. Đốt cháy tất cả. Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Cầm súng, không chút hoang mang quay đầu lại. Mở ra, phân tích, ở cách đó không xa phía sau cây. Conan chính nắm bắt dụng cụ đổi âm thanh. Lấy người xa lạ âm thanh đe dọa hắn. Nỗ lực kéo dài đã đến giờ cảnh sát tới rồi. Nhưng mở miệng sau, hắn cũng có chút há hốc mồm. Trước mắt người mặc áo đen này, làm sao không có chút nào theo động tác ra bài a? Ở giết người trong nháy mắt, xuất hiện những người khác âm thanh. Chẳng lẽ không nên ngây người một giây phản ứng một hồi sao? Làm sao đến hắn chuyện này? Trở tay trực tiếp ba thương đem người đánh chết cơ chứ? Conan đột nhiên có chút ảo não. Vừa đến liên quan đến mạng người trong nháy mắt, chính mình vẫn có chút quá sốt ruột. Có lẽ vừa dùng giày tăng lực trực tiếp công kích người mặc áo đen, hiệu quả nói không chắc sẽ tốt hơn. Tình huống bây giờ đối với hắn mà nói rất tồi tệ. Người không cứu ra không nói, còn bị người mặc áo đen phát hiện chỗ ẩn thân. Chính nâng thương từng bước một áp sát. Đáng ghét, khoảng cách này, dùng giày tăng lực đã không kịp. Conan lén lút ló đầu, mắt liếc người mặc áo đen, thon dài thân hình, trên mặt bao trùm thuần trắng mặt nạ, bởi vì ánh lửa chiếu rọi mà có vẻ đặc biệt quỷ dị. Nhìn, hắn đột nhiên cảm giác người này có chút quen mắt, thật giống mình bị chút xuống độc dược nhỏ đi ngày ấy, thì có cái này người tại chỗ tới. Lẽ nào là Hắc Hổ A Phúc? Làm sao bây giờ? Là muốn chạy trốn chạy vẫn là tiếp tục kéo dài? Conan đại não nhanh chóng chuyển động. Lại không nói chạy trốn. Chính mình hai cái chân ngắn nhỏ. Có chạy hay không qua này thành niên nam nhân? Coi như thật sự chạy. Chính mình nhọc nhằn truy tung tới đây. Điều tra nam nhân manh mối. Hiện tại cảnh sát còn chưa chạy tới. Nếu như mình chạy, đối phương phỏng chừng cũng sẽ rất nhanh lái xe rời đi. Quay đầu lại, chính mình nỗ lực chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Nghĩ, Conan cắn răng một cái, đem tay nhỏ chậm rãi đưa về phía đồng hồ đeo tay. Thẳng thắn liều mạng đi. Thời điểm như thế này, nếu như có thể lấy hài đồng bề ngoài mê hoặc đối phương nháy mắt, sử dụng nữa kim gây tê một châm đem đối phương quật ngã, cái kia chính là mình thắng lợi. Chỉ cần có thể tạm thời gây tê vị này tổ chức thành viên, không chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt, còn có thể tổ điều tra dệt, khôi phục thân thể con đường tiến lên tiến một bước dài. Theo Shirakawa Yu từng bước một áp sát Conan ẩn thân nơi, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người thời điểm, Conan nắm lấy cơ hội, đột nhiên từ ẩn thân nơi dò ra nửa người, giơ tay lên biểu. Đối với Shirakawa Yu trực tiếp bắn xuống kim gây tê, người sau tựa hồ không hề phòng bị, tùy ý vô hình châm bắn nhanh mà đến, không né cũng không tránh, dẫn đến kim gây tê trực tiếp bắn trúng cánh tay của hắn. Nhìn tình cảnh này, Conan trong lòng vui vẻ, trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Thành, làm được, cái tên này tính cảnh giác rất thấp, bị hắn đánh bất ngờ một châm bắn trúng. Sau đó chỉ cần chờ đợi gây tê công hiệu phát tác, làm cho đối phương vào mộng. Conan ngoác ngoác khóe miệng, trong lòng tự tin. Ở Conan trốn ở ẩn thân nơi. Có chút chờ mong nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu trúng một châm sau. Bưng cánh tay. Thân hình lảo đảo lắc lư hai bước. Cuối cùng dựa vào ở bên cạnh một viên dưới cây té ngã. Đầu vô lực một cúi. Tựa hồ là không chống đỡ được buồn ngủ. Bị thành công gây tê dáng vẻ. Mắt thấy toàn bộ hành trình. Conan không nhịn được trong lòng reo hò nhảy nhót. Không nghĩ tới lại như vậy hời hợt. Liền bắt sống ở một tên hắc y tổ chức thành viên. Cái gì mà. Xem ra chính mình nghiêm túc lên. Vẫn là rất mạnh mà. Lại âm thầm quan sát ngủ người mặc áo đen mấy giây. Vốn định liền như vậy vẫn các loại cảnh sát đến Conan do dự dưới. Lặng lẽ từ ẩn thân nơi nhảy ra. Gión ra gión rén nhích tới gần. Hắn đối với vị này người mặc áo đen tướng mạo thật sự là rất hiếu kỳ. Đối phương toàn bộ hành trình đều mang mặt nạ. Là thật rất quái dị. Không làm được là hắn nhận thức người quen. Liền như vậy, Conan đánh bạo đi tới Shirakawa Yu trước mặt. Ngược lại căn bản không có gì đáng sợ. Chính mình nhưng là trơ mắt nhìn hắn bên trong châm. Trong thời gian ngắn căn bản không thể tỉnh lại. Tiến sĩ nói qua, kim gây tê ma dược, thuốc tê, liều lượng, liền ngay cả voi lớn đều có thể ổn định ma cũng 2-3 giờ, chớ nói chi là một nhân loại bình thường. Nếu như bên trong hắn một châm, còn có thể cùng người không liên quan như thế tỉnh lại. Này đã không chỉ là dùng khoa học liền có thể giải thích đi. Nghĩ, hắn hít sâu một hơi, đưa tay muốn đi lấy xuống mặt của đối phương cụ. Nhưng, ngay ở ngón tay sắp chạm được mặt nạ trong nháy mắt. Mang găng tay bàn tay lớn. Một phát bắt được hắn sao động cổ tay. Thủ đoạn, hài tử chính là hài tử. Quả nhiên vẫn là bị lừa rồi sao? Một cái thanh âm trầm thấp. Thong dong bình tĩnh. Tựa hồ là cảm thán. Cũng tựa hồ là trào phúng. Conan sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn lại. Phát sinh trước mắt làm hắn suýt nữa tâm phổi đình chỉ một màn. Thuần mặt nạ màu trắng lấp lóe hàn quang. Mặt nạ ba cái lỗ tròn. Liền phảng phất ba con âm lãnh con mắt giống như. Từ chính diện nhìn chăm chú hắn. Conan thân thể cứng đờ. Có chút khó có thể tin. Không thể. Vậy cũng là liền voi lớn đều có thể ổn định gây tê liều lượng A. Ở Conan nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu không chút hoang mang chính diện cụ. Từ trên y phục rút ra một cái chính đang hòa tan trắng châm. Đối với Conan khiêu khích giống như nói rằng, ẩn giấu ở đồng hồ đeo tay bên trong ám khí. Tốc độ bắn không kịp viên đạn, nhưng bí mật tính nhưng cao hơn viên đạn. Ngoặc kép, người bình thường sợ là liền trốn đều không tránh thoát. Trực tiếp trúng chiêu, dựa vào nét mặt của ngươi đến xem. Nhường ta đoán xem, bị bắn trúng người đại khái sẽ bị ma dược, thuốc tê. Gây tê, rơi vào dài lâu mà lại ổn định trạng thái hôn mê. Chấm ngoặc kép, ta nói không sai chứ. Kính mắt tiểu quỷ, đang nói chuyện. Shirakawa Yu đưa tay gõ gõ ống tay bên trong nghiêng về cất giấu chỉ thủ. Phát sinh vang trầm, ngoặc kép, cũng còn tốt ngươi chỉ là bắn trúng y phục của ta bên trong vũ khí. Không phải vậy, hậu quả cũng thật là không thể tưởng tượng nổi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Conan không lên tiếng, sắc mặt tái xanh, hắn biết mình lần này là bất cẩn rồi. Tùy tiện tập kích người mặc áo đen sau bị tóm. Nếu như một cái xử lý không tốt, có thể sẽ chết. Đặc biệt đối đầu cái kia phó quỷ dị ba lỗ mặt nạ. Lại phối hợp thêm hiện tại tình cảnh, thật sự đủ khiến bất kỳ người bạn nhỏ cảm thấy kinh sợ. Rơi vào hoảng sợ, cũng là Hawaii tu luyện đại thành Conan. Bây giờ còn có thể chịu nổi người mặc áo đen quỷ dị áp lực. Miễn cưỡng duy trì đầu óc tỉnh táo. Này nếu như thay cái Ayumi Mitsuhiko hạng người lại đây. E sợ sớm đều sợ vãi tè rồi. Một bên khác, thấy Conan sắc mặt gan heo đại bán. Không nói một lời. Shirakawa Yu cây súng lục trên đỉnh Conan chán. Thành thật giao cho đi. Người bạn nhỏ, ai phái ngươi đến? Hắn có mục đích gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan vẫn như cũ không lên tiếng. Đại não liều mạng chuyển động, tìm kiếm phá cục phương pháp. Thấy này, Shirakawa Yu cũng không vội vã, tiếp tục cười nói. Không muốn nói. Mạnh miệng. Ngoặc kép, ha ha, chờ ta một thương đánh gãy ngươi chân ngắn nhỏ thời điểm. Hy vọng ngươi vẫn cứ có thể giữ yên lặng. Đe dọa xong sau, cũng không giống nhau. Không chờ Conan nghĩ làm cái gì động tác nhỏ, hắn đưa tay ra, một cái nắm Conan miệng mũi, để ngừa đối phương phát ra âm thanh. Đồng thời, một cái tay khác nắm súng lục, chậm rãi hướng về Conan chân chỉ đi. Một cái học sinh tiểu học chân biết bao yếu đuối. Chỉ cần Shirakawa Yu nhẹ nhàng bóp cò súng, e sợ Conan toàn bộ chân đều sẽ bị đạn đánh gãy. Conan lúc này cũng không cách nào lại duy trì bình tĩnh. Liều mạng giãy giụa, muốn chạy trốn gọi người cứu mạng. Đáng tiếc, hắn này điểm khí lực ở Shirakawa Yu trước mặt, quả thực liền như là lấy trứng chọi đá. Đừng nói giãy giụa, liền ngay cả nhường Shirakawa Yu tay hơi hơi buông ra một điểm đều không làm được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.